Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 35, nhân ảnh thần bí. Nội tâm của ta thoáng cái khổ sở đứng lên. Chúng ta đã lâm vào huyết tiến Nga bao vây. Nếu như gió này thật thất bại, ở huyết tiến Nga nặng nề bao vây rồi. Chúng ta rất có thể toàn quân bị diệt. Đem hy vọng gửi ở Tuệ Đại gia cùng Lăng Thanh nãi nãi bên kia hiển nhiên cũng không thực tế. Dù sao cũng là hai người bọn họ chống lại mười mấy cổ miêu a. Không thể ngồi chờ chết. Đây chính là ta toàn bộ ý tưởng. Phong chi thuật không được. Lôi thuật trung quy là có thể tiêu diệt một ít huyết tiến Nga đi. Nghĩ như vậy, ta đứng lên, đang chuẩn bị thi thuật. Lại bị một người kéo lại. Ta nhìn một cái. Không phải là sư phụ ta. Lại là ai? Giờ phút này hắn nhìn ta nói đến. Xú tiểu tử, người cứ như vậy không tin sư phụ. Muốn chép đúng hay không? Quen thuộc lời nói. Để cho ngã tâm tình thoáng cái buông lỏng đứng lên. Ta mở miệng giải bày đến. Sư phụ, ta, chấm ngoặc kép. Ta nghĩ rằng nói ta không phải là không tin tưởng sư phụ. Chẳng qua là ngũ hành thuật. Dù sao cũng là mượn sức mạnh đất trời. Độ khó khá lớn. Không có thể thành công cũng là dự liệu chi. Nhưng không nghĩ lời còn chưa nói hết. Một trận cuồng phong hô khiếu chi thanh. Từ trên sườn núi cuồn cuộn mà tới. Sau đó một khắc. Nơi này liền bắt đầu cuồng phong nổi lên bốn phía. Gào thét mà qua gió lớn. Đem những này huyết tiến Nga lập tức thổi ngã trái ngã phải. Chớ nói phi hành. Ngay cả ngừng ở không cũng khó khăn. Vốn là ở trên không khí hiện đầy huyết tiến Nga trên cánh bụi bậm. Vào thời khắc này, cũng bị gió lớn thổi ra. Theo cuồng theo gió mà đến, là mây đen cuồn cuộn. Đây cũng không phải sư phụ thi triển thuật pháp kết quả. Mà là gió thổi tới rồi vân. Đám mây chất đống tạo thành kết quả. Gió chẳng ngừng, mà vân lại càng để lâu càng dày. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu. Lớn chừng hạt đậu hạt mưa liền bắt đầu từ từ hạ xuống. Tiếp lấy bắt đầu thành phiến hạ xuống. Không cần thiết chốc lát. Ở nơi này phiến trên sườn núi tạo thành mịt mờ màn mưa. Bao phủ này một mảnh đồi. Cuồng phong kèm theo mưa to. Để cho những thứ này huyết tiến Nga không thể tránh né. Ở cuồng phong bị thổi làm tứ tán không nói. Lại bị lớn chừng hạt đậu hạt mưa đánh vào trên cánh. Từng con nằm sấp trên mặt đất, lại cũng bất thành uy hiếp. Theo mưa to hạ xuống, cả thiên không bụi bậm cũng bị rửa sạch sạch sẽ. Lần nữa khôi phục lại sự trong sáng. Mỗi một người đều có chút mệt nhọc. Trần Sư Thúc lần nữa phát một thuốc viên hoàn cho chúng ta. Đại chiến đang lúc, ai dám không bảo trì trạng thái tốt nhất. Ta nuốt vào viên thuốc, thống khoái ha ha cười to. Có thể có một người so với ta càng ngông cuồng. Đó là Quan Hỷ Ca. Hắn mừng như điên giống đến. Cổ hữu Chu Du mượn gió đông. Hôm nay Khương Đại Gia mượn cuồng phong. Đều là giống nhau thống khoái. Như thế anh hùng được a? Ta lau mặt một cái thượng nước mưa. Hướng về phía Quan Hỷ Ca nói đến. Mượn gió đông không phải là Gia Cát Lượng. Chu Du không phải là bị tức chết cái kia. Quan Hỷ Ca khinh bỉ nhìn ta liếc mắt. Nói đến. Diễn nghĩa những món kia nhân huynh cũng tin. Chân chính đi đại vu thuật. Mượn gió đông là Chu Lang. Hắn cũng không có bị tức chết. Là như vậy. Ta không lời chống đỡ. Có loại tam quan bị lật đổ cảm giác. Lúc này sư phụ đi tới trước mặt của ta nói đến. Mượn gió đông quả thật không phải là Gia Cát Lượng. Nhưng cũng không thấy là kia Chu Du. Lúc ấy đông phong nổi lên là thật có chuyện như vậy. Cụ thể là ai? Còn vô định bàn về, nhưng Gia Cát nhưng là ta đạo gia truyền nhân, ta đạo gia thiên cổ kỳ thư Kim Truyện Ngọc Hàm, nhưng là kia Gia Cát Lượng, chấm ngoặc kép, sư phụ lời còn chưa nói hết, liền bị một cái thanh âm cắt đứt, là Tuệ Đại Gia, hắn nói đến, ngạch ở vụ đạt đến khổ cực đánh nhau, ngươi đang ở đây chế đại nói lịch sử, tốt ngươi một cái Khương Lập Thuần Liệt, mượn gió đông quan ngươi nói dụng cụ chớ chuyện. Kia rõ ràng là đi vu thuật. Sư phụ tựa hồ tâm tình rất tốt. Không muốn cùng Tuệ Đại Gia tranh cãi. Chẳng qua là ha ha cười to. Mà ta lần đầu tiên nhìn thấy Tuệ Đại Gia cái này hình tượng. Tăng Bảo nửa thắt ở bên hông, lộ ra hắn nửa người trên. Tuy nói nhìn ra được năm tháng vết tích, nhưng là kia một thân bắp thịt căn bản không che giấu được. Nguyên lai Tuệ đại gia là một kẻ cơ bắp. Ta mặt có chút co quắp, khoa trương hơn là, Tuệ đại gia ngực xăm một cái hung thần ác sát La Hán. Ta đối với Phật gia biết không nhiều, cũng không biết là cái nào La Hán. Tóm lại văn được mắt trông rất sống động, kia trợn tròn đôi mắt dáng vẻ, cho ngươi liếc mắt nhìn, đã cảm thấy sắp bị kia lửa giận thiêu hủy. Ta thoáng cái biết, đi từ từ chạy đến Tuệ đại gia bên cạnh, một mực cung kính hỏi, Tuệ đại gia, ngươi lúc còn trẻ ở Hồng Kông ngốc quá chứ? Không hề có liệt, sao hỏi ngạch cái này? Không có, Tuệ đại gia, ngươi gạt ta, ngươi lúc còn trẻ tuyệt đối đi Hồng Kông lan lộn quá xã hội đen. Hẳn là kim bài đả thủ chứ? Ta nghiêm túc hỏi, thoáng cái, tất cả mọi người đều cười, bao gồm mới vừa trở về Lăng Thanh nãi nãi, cũng khẽ mỉm cười một cái, mà ta thì bị Tuệ đại gia một cái tát đánh vào trên đầu. Nửa ngày cũng không bình tĩnh nổi, cuồng phong, mưa to, một đám ở phong vũ cười to, đối mặt gần sắp đến cuộc chiến sinh tử cười to nhân. Đây là ta cả đời cũng không quên được hình ảnh, làm ngừng mưa lúc, ánh mặt trời từ mây đen quật cường tránh thoát được, phát ra ấm áp quang mang lúc, chúng ta rốt cuộc đã tới đỉnh núi. Hắc Nham Miêu chạy miệng liền gần ngay trước mắt, ở dọc theo đường đi. Chúng ta biết được Tuệ đại gia cùng Lăng Thanh nãi nãi đã tiêu diệt kia mười mấy cổ miêu. Chỉ bất quá hạ sát thủ là Lăng Thanh nãi nãi. Tuệ mặc dù đại gia là một cái không quá tuân theo quy củ đại hòa thượng, có thể có một số quy củ hắn nhưng là phân nửa sẽ không vượt qua. Kia mười mấy cổ miêu chẳng qua là tiểu lâu la. Tuệ đại gia liên thủ với Lăng Thanh nãi nãi đối phó bên dưới dĩ nhiên không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, chúng ta sau đó mới biết được, bọn họ căn bản không phải cái gì thao túng huyết tuyến Nga đám người. Chẳng qua là mang theo một loại dược vật đặc biệt, phòng ngừa cáu kỉnh huyết tuyến Nga bầy bay vào trại, điều khiển huyết tuyến Nga đám người cũng sớm đã lui về rồi trại. Xem như vậy, lúc ấy nếu như phong chi thuật không có thi triển thành công lời nói, hậu quả đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi, đứng ở trại miệng. Nhìn này an tĩnh đến quỷ dị trại, chúng ta ai cũng không có trước bước một bước, bước vào cái này trại, ta đã từng tới nơi này, khi đó, nghênh đón chúng ta xem như thanh thế thật lớn. Vào trại sau khi, mặc dù nhân so ra kém Nguyệt Yển Miêu trại nhiều như vậy, nhưng cũng là khắp nơi có dấu vết người, tràn đầy sinh hoạt khí tức, kia giống bây giờ, nhà vẫn còn, nhưng là người đi lầu không? Toàn bộ trại nhìn một cái, giống như một cái tử thành, phảng phất Hắc Nham lịch sử đi tới đây liền hơi ngừng. Nhìn này cảnh tượng, mỗi một người tâm cũng không khỏi dâng lên một cổ thê lương cảm giác. Nhưng này thì như thế nào? Mỗi người đều biết, đây chỉ là mặt ngoài. Chỗ ngồi này không trại rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm. Không một người tâm nắm chắc, dù sao ngành tương quan đã từng phương ngôn. Đối với nơi này là tiến hành thủy lục không tiến ba phong tỏa. Hắc Nham Miêu trại nhân không chạy ra được, vậy cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Bọn họ không thể nào ngồi chờ chết lưu một tòa không trại. Thúc thủ chịu trói chờ chúng ta. Khương đại gia, chúng ta vào đi thôi. Quan Hỷ ca là một cái không chịu được nhân. Hắn thấy, sớm muộn đánh một trận, cũng liền không nên trễ nãi thời gian. Sư phụ nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lúc này đã là 5 giờ chiều 17 phân. Mà chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thời hạn nhiều nhất không cao hơn 3 giờ sáng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sư phụ gật đầu một cái. Chắp hai tay sau lưng. Thứ nhất mại khai bộ tử. Hướng chạy đi tới. Hắn ngữ khí có chút tiêu điều. Hướng về phía mọi người nói một câu. Vào đi thôi. Cảm giác kia ngược lại không giống như là một trận đại chiến. Ngược lại là đi vào một cái làm cho người ta bất đắc dĩ địa phương. Ta theo thật sát sau lưng sư phụ. Cũng cùng đi vào Hắc Nham Miêu trại. Ta nguyên tưởng rằng vừa vào trại. Khẳng định sẽ có biến cố gì. Nhưng không nghĩ nơi này an tĩnh rất. Không có phát sinh bất kỳ biến cố. Những tộc nhân kia lưu lại gà vịt các loại gia súc đều còn ở. Thỉnh thoảng sẽ có một tiếng so đo. Thỉnh thoảng cũng có cẩu nhi kêu một tiếng. Cặp mắt ướt nhẹp, phảng phất ở hỏi rời đi chủ nhân đi nơi nào. Sư phụ chắp hai tay sau lưng mang theo chúng ta ở trong trại đi một vòng. Hay lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Trên mặt mỗi người đều mang nghi ngờ. Này Hắc Nham Miêu chạy chơi đùa là vậy một ra. Coi như là trốn, cũng rõ ràng là không tránh khỏi a. Chỉ cần không phải kẻ ngu, đều biết, bây giờ duy có một trận chiến, mới có thể vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Mà ở chàng ai cũng biết, này chạy chẳng qua là mặt ngoài, chân chính huyền cơ giấu trên đất. Sư phụ nhìn một cái bốn phía, nói đến, đi thôi, đi nơi đó, chúng ta thẳng tiếp theo đi. Bọn họ là không chịu trên đất theo chúng ta đánh một trận. Ta nghĩ tới rồi Cao Ninh đã từng dẫn ta, trải qua cửa hang, chẳng lẽ là từ nơi đó đi xuống. Nhiều người như vậy đi leo cái kia động, cũng sẽ không chứ. Rất nhanh, sư phụ sẽ dùng hành động dành cho ta câu trả lời. Hiển nhiên không phải là, hắn mang theo chúng ta đi hướng là một con đường khác. Sư phụ vừa đi vừa nói đến, cửa vào này, người ở bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có ta một người biết được. Vì bảo mật, ta ngay cả ngành tương quan cũng không có báo cáo quá. Đặc biệt là khi này cái trại cùng cái tổ chức kia dắt dính líu quan hệ sau này. Sư phụ vừa đi vừa giải thích đến. Ta nói ta lúc ấy cho Lý Sư Thúc báo cáo dưới đất hết thảy lúc. Hắn sẽ như vậy ngạc nhiên đâu rồi. Nguyên lai sư phụ vẫn luôn là chi tình lại án binh bất động đâu rồi. Cho đến hành động bắt đầu. Sư phụ mới đem biết hồi báo cho ngành tương quan chứ. Nghĩ như vậy, chúng ta chạy tới một cái khối tương tự với không địa phương. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở đất trống một phe khác, núp ở nhà phía sau. Chỉ là một cái thoáng qua, hắn nhị thoại không nói. Hướng chúng ta bên này liền nã một phát súng, đạn bắn vào chúng ta bên chân. Cũng không có thật bị thương ai. Có thể đây là chuyện gì xảy ra? Sư phụ không phải đã nói, như vậy tầng thứ chiến đấu bởi vì đặc thù trói buộc, đã không liên quan đến hiện đại lực lượng sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.